Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Quy Nhất Đoạt Mệnh Kiếm. Lý Thần Lương tại Triệu Viên Ngoại ở lại mấy ngày, phát hiện cái này Triệu Tiểu Thư đối với chính mình chỉ là cảm kích, cũng không ái mộ chi tình. Xế chiều hôm nay, Lý Thần Lương uống chút rượu, vội vàng về phía Triệu Tiểu Thư cho thấy tâm ý, nhưng Triệu Tiểu Thư một cái liền cự tuyệt. Nói là từ nhỏ đã định oa oa kết thân, sang năm liền muốn thành hôn, còn nói vị hôn phu của mình là một vị đọc đủ thứ thi thư tài tử, làm cho Lý Thần Lương đã chết này tâm. Lý Thần Lương nghe xong phiền muộn xấu hổ biến phẫn nộ, thú tính đại phát cưỡng gian Triệu Tiểu Thư, bị phát hiện sau liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết Triệu ra cả nhà, trước hết nhất giết chính là Triệu Băng. Bản thân cứu được nàng, còn chịu không được bản thân, nói cái gì ưa thích đọc đủ thứ thi thư tài tử, lớn mật hung đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Vương Luân hướng chủ quán lên tiếng hỏi Lý Thần Lương gian phòng về. Sau, đá mở cửa phòng giận dữ hét, cầu tặc, trả lại huynh đệ của ta đám bọn chúng tính mạng đến. Đi theo Vương Luân sau lưng Triệu Tư Minh, rút tay ra trong quỷ đầu đao phẫn nộ mà hô. Chỉ bằng các vị, đang tại bàn vừa uống rượu Lý Thần Lương, bị phanh mà một tiếng đập cửa, lại càng hoảng sợ, nghe xong người tới nói chuyện khẽ cười nói. Vương Luân biết rõ cùng loại này hung đồ nhiều lời vô ích. Rút tay ra lạc diệp đao, thân đao hàn quang bốn phía, mãnh liệt về phía trước chém ra một đao. Lý Thần Lương thu hồi khuôn mặt tươi cười hướng về phía sau nhảy lên. Rút tay ra trong bảo kiếm. Kiếm danh, Phù Quang. Thân kiếm sáng ngời như tuyết. Do thép tôi tinh luyện mà thành. Chính là một thanh hiếm có lợi kiếm. Vương Luân một đao đem bàn gỗ chém đứt. Thấy hung đồ nhảy ra. Cùng theo về phía trước chém ngang một đao. Đao khí lăng lệ ác liệt. Lý Thần Lương không lùi mà tiến tới. Huy động trường kiếm trong tay. Nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía. Vương Luân thấy hung đồ ra tay nghênh đón. Thầm nói một tiếng tới tốt lắm. Hai tay nắm ở chuôi đao. Mãnh liệt về phía trước chém ra mấy đao. Lực lượng như phá núi. Đem làm kiếm khí cùng đao khí mãnh liệt đụng vào nhau. Trong phòng nổi lên cuồng phong. Hai người trong phòng lẫn nhau va đụng mấy chiêu về sau. Trong phòng đã một mảnh hỗn độn. Vương Luân đã dùng tới 8 phần công lực. Nhưng mấy chiêu sau đó. Không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hai hàng lông mày trói chặt, thẳng chằm chằm nhìn trước mặt cái này cầm trong tay lợi kiếm. Mặt mang diễu cợt nam tử, Vương Luân ý thức được cái này hung đồ lai lịch bất phàm. Võ công cùng mình tương xứng, hiển nhiên bản thân có chút tự đại, lập tức sốc lại hoàn toàn tinh thần. Một trận chiến này đem là cuộc chiến sinh tử, không được nửa điểm sơ sẩy. Cẩu tặc, người chết kỳ đã đến. Tại cửa Triệu Tư Minh thấy hai người dừng tay, không quên mở miệng mỉa mai. Vương Luân thầm kêu không tốt, chỉ thấy hung đồ quay người hướng cửa Triệu Tư Minh bay đi. Vương Luân hướng cửa ra vào chém ra một đao đao khí. Nghĩ muốn cứu Triệu Tư Minh, thế nhưng là thì đã trễ. Hung đồ hướng Triệu Tư Minh rất nhanh đâm ra mấy kiếm. Triệu Tư Minh không hề trở tay lực lượng, mở to hai mắt nhìn hướng phía dưới ngã xuống. Thân chúng vài kiếm máu tươi như rót, phun vãi ra, không biết tự lượng sức mình. Lý Thần Lương hiện lên đao khí sau cười khẩy nói. Vương Luân lửa giận bay thẳng lên ót, vận khởi 10 thành công lực. Đại đao cuồng phong lạc diệp giống như cuốn hướng Lý Thần Lương. Lý Thần Lương ngăn lại mấy đao về sau. Không thể lui được nữa, chỉ có thể phá tan nóc phòng. Bay ra ngoài, có thể Vương Luân đuổi sát không buông. Từng đao như cuồng phong giống như liên miên không ngừng. Lý Thần Lương thập phần chật vật tại trên nóc nhà tránh né. Chém ra trăm đao sau Vương Luân khí thể yếu bớt. Ngừng ở một bên há mồm thở dốc. Rất tốt, cái chết của ngươi đã đến. Lý Thần Lương thở hổn hển nói ra. Vừa rồi cái kia vòng đao thế cương mãnh hữu lực. Vừa nhanh như cuồng phong. Mấy lần suýt nữa làm bị thương bản thân. Lý Thần Lương cùng người tranh đấu nhiều năm, còn không có như vậy hung hiểm qua. Đối diện người này bộ đầu nghĩ đến đã đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới cánh cửa. Trong lòng nghĩ đến không dùng áp dương thủ đoạn, nghĩ đến là giết không được đối diện người này bộ đầu. Trên đường đã có rất nhiều người tại vây xem, dưới lầu cũng vây quanh một vòng bộ khoái. Nếu tại kéo xuống dưới, đối với hắn chỉ càng phát ra bất lợi. Cho ngươi kiến thức chính thức tiên thiên thực lực. Lý Thần Lương hít sâu một hơi hướng Vương Luân vọt tới, lợi kiếm trong tay đâm ra một đoàn kiếm hoa. Vương Luân hướng phía sau mãnh liệt lui, trong tay Lạc Diệp đao liên tục huy động, đau khổ ngăn cản lợi kiếm công kích, nhưng kiếm thế quá mức dày đặc, Vương Luân chợt hiện tránh không kịp, bị mấy đạo kiếm khí thổi qua, máu tươi từ vỡ ra trong quần áo chảy ra, nhuộm hồng cả một mảnh. Dẫn đến quan sát bách tính hít một hơi lãnh khí. Cái này vương bộ đầu vậy mà không địch lại bị thương. Phải biết rằng vương bộ đầu có thể là cả Điền Bình huyện võ công cao nhất người. Thậm chí đồn đại tại toàn bộ Viêm Nam thành cũng là đệ nhất nhân. Vây xem bách tính nhao nhao tản ra. Bọn hắn nhận thấy vương bộ đầu nhất định có thể cầm lấy kẻ gian mới lúc này vây xem đây. Hiện tại phát hiện cũng không là có chuyện như vậy. Sợ tai họa bản thân liền nhao nhao ly khai. Lúc này Vương Luân đã cực kỳ nguy hiểm, chỉ có chống đỡ lực lượng, ra sức nhảy lên tránh thoát một đạo kiếm khí. Lý Thần Lương thấy Vương Luân nhảy hướng không trung, trong lòng phát ra một tia cười lạnh, điều trong đan điền nhốt một tia thủy linh khí, dung nhập kiếm khí trong hướng không trung Vương Luân vọt tới. Chỉ thấy cái này đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện, hình như nửa vầng trăng uy lực cực lớn. Vương Luân trên không trung lực bất tòng tâm. Mắt thấy kiếm khí hướng bản thân chém tới. Bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Trong lòng hiện lên hai vị nữ tử thân ảnh. Một vị là mẹ của mình nhiều năm bị bệnh liệt giường. Trong lòng không khỏi nói ra. Hài nhi bất hiếu. Chỉ có thể kiếp sau lại báo. Một vị khác nữ nhân tử khuôn mặt thanh tú. Rung động lòng người. Làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu. Nàng chính là Lâm Hồng Vũ. Trong lòng cảm thán này đời vô duyên, hy vọng kiếp sau có thể lại gặp nhau hỉ kết liên ý. Mắt thấy nguyệt hình kiếm khí sẽ phải xuyên thấu Vương Luân, đột nhiên bị bên cạnh bay tới một đạo bạch sắc kiếm khí đánh tan. Một đường màu lam thân ảnh vọt đến hai người chính giữa. Chỉ thấy người này đang mặc màu lam đạo bào, trong tay nắm một thanh màu đỏ trường kiếm. Góc áo không gió mà bay, một cỗ uy nghiêm mà khí thế hướng Lý Thần Lương áp đi. Lưu Ngọc chế biến âm biến thang, bộ phận dược liệu dùng hết rồi. Liền vội vàng trên đường phố mua sắm, rất xa chợt nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Liền nghe thanh âm tìm đến, nhìn đã xảy ra chuyện gì. Đến gần sau mới phát hiện Vương Luân theo một danh kẻ gian tại nóc nhà kịch đấu. Và lại bản thân bị trọng thương. Phát hiện Vương Luân gặp nguy hiểm về sau, Lưu Ngọc kịp thời ra tay, lúc này mới cứu được Vương Luân một mạng. Lý Thần Lương bị khí thế áp không thở nổi, trong lòng rất là sợ hãi. Lại tới nữa một gã cao thủ, còn đã ngăn được bản thân một kích toàn lực, trong lòng đã có thoái ý. Về phía trước phát ra mấy đạo kiếm khí về sau, liền quay người thi triển khinh công đào tẩu. Lưu Thiên Sư, đừng cho hắn chạy. Hắn phạm phải trăm nhân mạng án, thập phần hung tàn, thấy đối diện phạm nhân muốn chạy trốn. Vương Luân vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Lưu Ngọc toàn lực thi triển thượng thiên thê thân pháp. Lại đối với chính mình làm một đường ngự phong thuật. Vây xem bách tính chỉ thấy Lưu Thiên Sư hóa thành một đường sao băng hướng kẻ gian vọt tới. Trong tay màu đỏ trường kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Lý Thần Lương tại nóc nhà gian chạy thục mạng. Mới tránh được mấy tòa nhà phòng ở, liền cảm thấy phía sau như bị kim chích, tâm nhắc tới cổ họng. Lúc này Lý Thần Lương trong ngực hộ thân phù, tuôn ra một đoàn ánh sáng màu xanh đem Lý Thần Lương bao ở. Lưu Ngọc một đạo kiếm khí đâm vào màu xanh quang đoàn lên. Ánh sáng màu xanh lắc lư một phen nhưng ngăn lại lần này công kích. Lưu Ngọc trong lòng căng thẳng, cái này kẻ gian vậy mà cũng là người tu đạo. Đã là tu chân giả, còn tàn sát bách tính, đem làm thật đáng chết. Lưu Ngọc toàn lực vận khởi linh lực, trong tay pháp khí, xích mộc kiếm thi triển ra cửu bộ đoạt mệnh kiếm. Xuất liên tục 9 kiếm, một kiếm so với một kiếm nhanh, cuối cùng 9 kiếm hợp nhất, tuôn ra một đường màu đỏ kiếm quang đâm vào màu xanh quang đoàn lên. Cái này chính là Lưu Ngọc tuyệt chiêu quy nhất đoạt mệnh kiếm. Màu xanh quang đoàn bắt đầu mấy kiếm còn có thể ngăn cản. Sau đó mấy kiếm đánh trúng sau liền kịch liệt lắc lư. Cuối cùng bị kiếm quang đánh tan. Chỉ thấy kẻ gian trên không trung bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Tuôn ra một đoàn huyết hoa. Tung tóe đầy đường đều là. Nhất thời lặng ngắt như tờ. Chạy tới bộ khoái đều kinh sợ tại chỗ. Nhìn lén bách tính cũng mở to hai mắt nhìn. Hết chương.